Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiếu Thuần ngồi trên tàu, ôm chặt một chiếc vali nhỏ, cảnh giác quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn là một người đàn ông khoảng ngoài 40, mặc áo tôn trung sơn màu xám, đội mũ và đeo kính râm, không thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông. Hắn trông như đang ngủ, nhưng miệng vẫn khẽ mấp máy. Đừng nhìn nữa, thái độ của cậu như vậy càng khiến người ta nghi ngờ. Tống Thiếu Thuần hạ giọng, bây giờ họ chắc đã phát hiện đồ đạc bị mất, biết đâu đã đuổi theo rồi. Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu đang sống yên ổn lại cứ muốn ra nước ngoài làm gì. Chuyện của tôi không cần ông phải bận tâm, mỗi lần người đàn ông này hỏi, hắn đều trả lời như vậy. Nhưng lần này, hắn nói thêm một câu, tôi cung cấp nhiều tình báo như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đi sớm sẽ an toàn hơn, người đàn ông khẽ hừ trong mũi, những thông tin cậu đưa khi thật khi giả, chẳng có tác dụng gì cả. Tống Thiếu Thuần đáp, những gì tôi đưa đều là thật, chỉ là các người không có bản lĩnh để nghiên cứu và phát triển mà thôi. Người đàn ông nói, tôi cần bản thiết kế linh kiện, cậu đừng dùng mấy thứ khác để lừa tôi. Yên tâm, Tống Thiếu Thuần nói, chỉ cần tôi an toàn đến Hương Cảng, tài liệu sẽ đến tay ông. Hai người đến Quảng Thành lúc rạng sáng 6 giờ. Họ không ngừng nghỉ, đi gặp người giao dịch ở Quảng Thành. Người này đã liên hệ được thuyền, nhưng trời đã gần sáng. Việc nhập cảnh trái phép sẽ dễ bị phát hiện, nên họ đành phải chờ đến đêm. Trong khi đó, đoàn người của Trình Cảnh Mặc vẫn đang trên tàu, sốt ruột mong tàu mau đến ga. Trình Cảnh Mặc và Tống Hoài Khiêm vốn ít nói. Không có chuyện gì, họ sẽ không chủ động nói. Vu Hướng Dương lại không thân thiết với người bên kia, nên cũng không chủ động nói chuyện. Năm người ngồi đối diện nhau, không khí có chút gượng gạo. Để làm không khí bớt căng thẳng, Kỳ Tuyết Sơn bắt đầu pha trò. Ai, lão Tống, sao tôi càng nhìn càng thấy Tiểu Trình giống ông hồi trẻ thế nhỉ? Có khi nào hồi trẻ ông mắc lỗi gì đó không? Tống Hoài Khiêm im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Trình Cảnh Mặc là con trai tôi. Kỳ Tuyết Sơn cứ nghĩ đó là một câu nói đùa. Ông nói đùa cũng hay đấy. Bình thường có thấy ông đùa bao giờ đâu. Hôm nay uống nhầm thuốc à? Tống Hoài Khiêm nghiêm túc. Tôi không đùa, chuyện này tôi vẫn chưa kể với ông. Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Kỳ Tuyết Sơn há hốc mồm, nhìn Tống Hoài Khiêm, rồi lại nhìn Trình Cảnh Mặc, không biết nên nói gì. Trình Cảnh Mặc mặt không cảm xúc, vẻ thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình. Cuối cùng, Kỳ Tuyết Sơn gượng cười. Hà hà, không phải ông nói con trai đã C, H, E, T rồi sao? Sao giờ lại sống? Không khí càng thêm gượng gạo, Vu Hướng Dương cố nhịn cười, đến nỗi môi cũng suýt cắn nát. Tống Hoài Khiêm nói, lão Kỳ, nhắm miệng lại ngủ đi. Kỳ Tuyết Sơn, ngủ không phải cần nhắm mắt sao? Họ đến Quảng Thành vào 2 giờ chiều hôm sau. Kỳ Tuyết Sơn đã tìm một người ở địa phương để dẫn đường, đưa họ đến gần cảng để tìm Tống Thiếu Thuần. Cho đến khi trời tối, họ vẫn không tìm thấy hắn. Trình Cảnh Mặc có chút lo lắng, sợ Tống Thiếu Thuần đã trốn ra nước ngoài. Nhưng người dẫn đường cho biết, những con thuyền vượt biên thường xuất phát vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng. Nếu đi quá sớm sẽ dễ bị tuần tra ở Quảng Thành phát hiện, quá muộn thì lại dễ bị tuần tra ở bên kia càng phát hiện. Trình Cảnh Mặc hỏi Kỳ Tuyết Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã biết thời gian, tại sao không nhờ công an địa phương phối hợp, như vậy Tống Thiếu Thuần sẽ khó trốn thoát hơn. Kỳ Tuyết Sơn đáp, nếu làm thế, dễ đánh rắn động cỏ, hắn sẽ bỏ trốn. Lúc đó càng khó bắt hơn. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian trôi qua, đến khoảng 1 giờ sáng, đúng như người dẫn đường đã nói, có 2 chiếc thuyền nhỏ đậu ở bến. Nhưng trời tối, rất khó để nhìn rõ ai là Tống Thiếu Thuần. Họ đành chờ cho mọi người lên thuyền, khi thuyền sắp rời bến thì họ sẽ hành động. Kỳ Tuyết Sơn và thuộc hạ lên một thuyền, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lên một thuyền. Tống Hoài Khiêm đứng trên bờ quan sát tình hình xung quanh. Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên. Hai chiếc thuyền bất ngờ bật đèn sáng lên và tiếng quát vang lên. Lập tức, hai chiếc thuyền chao đảo, những người trên thuyền hoảng loạn. Nhờ ánh đèn pin, Trình Cảnh Mặc nhìn thấy Tống Thiếu Thuần. Chỉ liếc một cái, hắn lập tức nhảy xuống nước. Cả đám người vượt biên cũng lần lượt nhảy xuống, cố gắng bơi vào bờ để trốn thoát. Trình Cảnh Mặc không quan tâm những người khác. chỉ dùng đèn pin dõi theo bóng dáng Tống Thiếu Thuần. Tống Thiếu Thuần đang giằng co với hai người đàn ông khác dưới nước. Ba người họ dường như đang tranh giành một chiếc vali. Trình Cảnh Mặc và những người khác không có ý định xuống nước. Họ chờ Tống Thiếu Thuần và hai người kia đánh nhau mệt rồi bơi vào bờ. Lúc này, hai chiếc thuyền tuần tra từ xa tiến lại gần, loa phát thanh liên tục kêu gọi. Giờ đây, dù ở dưới nước hay trên bờ, Tống Thiếu Thuần đã không còn đường thoát. Cuối cùng, Tống Thiếu Thuần và hai tên đặc vụ địch đã bị bắt. Khi mở vali của hắn ra, tất cả tem phiếu, văn kiện và ngọc bội đều ở trong đó. Ba người họ được đưa đến cục công an địa phương để thẩm vấn. Cách chương.